Đạo tâm trùng ma, chương 1042, cưới ngươi, góc truyện audio.com. Cam Tiểu Tiểu là tiên hậu được con dân kính trọng nhất trong các đời tiên hậu hoàng triều của toàn bộ tiên hậu hoàng triều, bởi Cam Tiểu Tiểu thiên phú cực cao, tuổi tuy không lớn, nhưng đã đạt tới sơ thánh bát trọng thiên, cái này đã là cực hạn của tầng thiên địa thứ nhất đại thiên thế giới này, nếu không phải Cam Tiểu Tiểu vẫn áp chế tu vi của mình, chỉ sợ nàng đã sớm bị tầng thiên địa thứ nhất này bài xích tiến vào một tầng thiên địa chỗ 54 đại vực kia. Mà bởi Cam Tiểu Tiểu có thực lực như thế, mới khiến cho tiên hậu hoàng triều nay có thể cùng tiên vương hoàng triều cùng ngồi cùng ăn, bằng không vẫn sẽ giống như trước. Tuy tiên hậu hoàng triều cùng tiên vương hoàng triều có quan hệ đồng minh, nhưng ở trên rất nhiều chuyện đều phải nghe tiên vương hoàng triều, không thể có ý kiến phản đối, chỉ có thể phục tùng. Nhưng từ sau khi Cam Tiểu Tiểu ngồi lên vị trí tiên hậu, lại làm cho tiên hậu hoàng triều càng ngày càng mạnh, thêm thực lực của bản thân, có vốn riêng chống lại tiên vương hoàng triều, cho nên ở trên rất nhiều chuyện, tiên hậu hoàng triều cũng có thể nói không với tiên vương hoàng triều. Chính là như thế, con dân tiên hậu hoàng triều cực kỳ kính yêu cùng ủng hộ đối với Cam Tiểu Tiểu. Chỉ là Cam Tiểu Tiểu bình thường cực kỳ lạnh nhạt, đối với chuyện gì cũng không quan tâm ra sao, đại đa số thời gian đều là tu luyện, cho dù là thần dân của mình cũng tương tự, chẳng qua cho dù như vậy, cũng không gây trở ngại con dân tiên hậu hoàng triều ủng hộ đối với Cam Tiểu Tiểu, chỉ là làm bọn họ không nghĩ đến Cam Tiểu Tiểu hôm nay vậy mà bất thường như thế. Cam Tiểu Tiểu bình thường lạnh nhạt, nay nói chuyện sao có thể có một chút cảm xúc làm nũng như vậy. Thần dân ở đây đều không biết vì sao có thể như vậy, đều mở lớn mắt nhìn Cam Tiểu Tiểu cùng Tần Thiếu Phong, mà như vậy tự nhiên là làm Cam Tiểu Tiểu cảm thấy được biến hóa của mình, không khỏi cũng khẩn trương hẳn lên, trong lòng cũng hỏi chính mình vì sao có thể như vậy. Chẳng qua Tần Thiếu Phong lại không cho nàng cơ hội tự hỏi, nói với Cam Tiểu Tiểu. Vì sao đả thương các nàng? Bởi vì các nàng vậy mà muốn trên phố cậy mạnh cướp ta về hầu hạ các nàng, hơn nữa còn phải đồng thời hầu hạ hai mẹ con các nàng, ngươi nói ta có nên dạy dỗ các nàng hay không? Nếu bộ dạng đẹp một chút ta cũng liền nhận rồi, người bộ dạng khó coi như vậy còn gây ra tai họa, đó chính là nên đánh. Cam Tiểu Tiểu tự nhiên là biết hành vi của Hoàng Anh cùng Hoàng Mỹ Lệ, chẳng qua cái này ở tiên hậu Hoàng Triều là chuyện rất bình thường, tại tiên hậu Hoàng Triều trọng nữ khinh nam này, Hoàng Anh thân là binh bộ thượng thư muốn một nam tử hầu ngủ, đó quả thực chính là chuyện rất bình thường, cho nên Cam Tiểu Tiểu cũng chưa từng đem chuyện như vậy để ở trong lòng. Chẳng qua Tần Thiếu Phong vừa rồi nói, lại làm Cam Tiểu Tiểu nhíu mày, trong lòng không biết sao lại thế, trước kia Cam Tiểu Tiểu không cảm thấy Hoàng Anh, Hoàng Mỹ Lệ làm như vậy có cái gì sai, nghe xong Tần Thiếu Phong nói, vậy mà cảm thấy Hoàng Anh, Hoàng Mỹ Lệ làm sai, điều này làm cho trong lòng Cam Tiểu Tiểu vô cùng kỳ quái, không rõ mình vì sao có thể có ý nghĩ như vậy. Đương nhiên, đây tự nhiên là Tần Thiếu Phong lợi dụng thất tình lục dục đại pháp làm ra ảnh hưởng đối với Cam Tiểu Tiểu, mới có thể làm cho ý nghĩ của Cam Tiểu Tiểu sinh ra chuyển biến, chẳng qua thất tình lục dục đại pháp ảnh hưởng đối với Cam Tiểu Tiểu, nàng là sẽ không phát hiện. Góc truyện audio.com, chỉ có thể cho rằng đó chính là ý nghĩ của mình, cho nên dưới tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong tự nhiên là sẽ thừa dịp trống mà vào. Nhìn Hoàng Anh cùng Hoàng Mỹ Lệ một cái, Cam Tiểu Tiểu đem ánh mắt nhìn về phía Tần Thiếu Phong, ánh mắt có chút phức tạp hẳn lên, nếu ở trước kia, nếu ai đem thần dân của nàng đả thương, như vậy Cam Tiểu Tiểu cái gì cũng sẽ không nói, trực tiếp ra tay diệt đối phương, nhưng hiện tại đối mặt Tần Thiếu Phong, lại làm cho Cam Tiểu Tiểu không biết nên làm thế nào, trong lòng vậy mà có một loại muốn cảm xúc trừng phạt Tần Thiếu Phong, lại có một ít không đành lòng như vậy, điều này làm cho Cam Tiểu Tiểu 10 phần không thích. Trong lòng thở dài một tiếng, Cam Tiểu Tiểu nói với Tần Thiếu Phong. Nhưng các nàng dù sao cũng là thần dân của trẫm, người đem các nàng đả thương, bảo trẫm làm thế nào? Mà Cam Tiểu Tiểu nói như vậy lại làm cho thần dân ở đây đều chấn động, tiên hậu luôn luôn 10 phần cường thế sao hôm nay như vậy? Không bình thường, rất không bình thường. Đánh cũng đánh rồi, chẳng lẽ trẫm đả thương các nàng, còn muốn trẫm cho các nàng chịu nhận lỗi hay sao? Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong Cam Tiểu Tiểu nói, hơn nữa vừa nói vừa đem khí thế của bản thân toàn bộ phóng ra, hướng về toàn bộ tiên hậu thành bao phủ xuống, nhất thời liền làm cho thần dân tiên hậu thành cảm giác được áp lực thật lớn, điều này làm cho bọn họ đều biết thì ra Tần Thiếu Phong lợi hại như vậy, trách không được tiên hậu sẽ như vậy. Ở tiên hậu Hoàng Triều thần dân nhìn đến Tần Thiếu Phong cường đại như vậy, quả thực có thể cùng tiên hậu so sánh, như vậy tiên hậu biểu hiện như thế cũng có thể hiểu, dù sao nếu hai cường giả như vậy thật sự đại chiến mà nói, đối với tiên hậu Hoàng Triều mà nói cũng không phải chuyện tốt mà là một hồi tai nạn, điều này làm thần dân tiên hậu Hoàng Triều đều đối với Cam Tiểu Tiểu càng thêm kính yêu hẳn lên, tiên hậu là đang chịu ủy khuất vì bọn họ. Dựa theo tính cách trước đây của Tiên Hậu, đã sớm đem Tần Thiếu Phong đánh giết, nhưng hiện tại Tần Thiếu Phong cường đại như vậy, khiến cho Tiên Hậu có cố kỵ, vì không thương tổn tới con dân Tiên Hậu Hoàng Triều, mới có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục như vậy, đây là ý nghĩ trong lòng toàn bộ thần dân Tiên Hậu Hoàng Triều ở đây, khiến bọn họ càng thêm kính yêu đối với Cam Tiểu Tiểu, đồng thời đối với Tần Thiếu Phong cũng cùng chung mối thù hẳn lên. Mà lúc này Cam Tiểu Tiểu nghe xong Tần Thiếu Phong nói lại sắc mặt thay đổi, bởi Tần Thiếu Phong tự xưng trẫm, đây chính là chủ Hoàng Triều mới có thể tự xưng, những văn võ đại thần của Tiên Hậu Hoàng Triều cũng ý thức được điểm này, đều đem ánh mắt nhìn về phía Tần Thiếu Phong, cuối cùng Cam Tiểu Tiểu nói với Tần Thiếu Phong. Ngươi là Thánh Thượng Hoàng Triều nào? Tần Thiếu Phong thực lực như vậy tự nhiên là chủ Hoàng Triều, mà tại trong 108 đại lục đại thế giới này, Hoàng Triều vẫn là rất nhiều, Cam Tiểu Tiểu không biết Tần Thiếu Phong cũng bình thường, nhưng Tần Thiếu Phong vậy mà có thực lực như vậy, lại chưa từng có thanh danh gì, cái này có chút không bình thường, làm cho trong lòng Cam Tiểu Tiểu cảnh giác một chút. Đại Tần Hoàng Triều, Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong Cam Tiểu Tiểu nói, lúc này Tần Thiếu Phong đã không cần giấu giếm thân phận mình nữa, đây là bởi vì Đại Tần Hoàng Triều đã bắt đầu xuất chinh, nay đang chinh chiến từng khối đại lục sớm. Gocchuyenaudio.com, muộn gì cũng vang danh toàn bộ tầng thiên địa thứ nhất của đại thế giới, hơn nữa lấy thực lực hiện tại của Tần Thiếu Phong cũng không sợ nói ra thân phận mình. Lấy thực lực thêm thần cấp linh bảo trong tay Tần Thiếu Phong hiện tại, chỉ cần không phải cường giả trên sơ thánh bát trọng thiên, Tần Thiếu Phong đều có thể ứng phó, cho dù đánh không lại, tự bảo vệ mình cũng không có vấn đề, cho nên hiện tại nói ra thân phận mình cũng không có sao cả, hơn nữa quan trọng nhất chính là nói ra thân phận mình, như vậy cùng Cam Tiểu Tiểu cũng liền môn đăng hộ đối. Tại Tiên Hậu Hoàng Triều này, trọng nữ khinh nam, địa vị nam nhân vốn thấp, Tần Thiếu Phong nếu không dọn ra bản thân là Thánh Thượng Đại Tần Hoàng Triều, như vậy theo đuổi Cam Tiểu Tiểu này thế nào? Quả nhiên, sau khi nói ra bốn chữ Đại Tần Hoàng Triều, Cam Tiểu Tiểu kia sắc mặt nhất thời trở nên kinh ngạc, mà văn võ quần thần phía sau Cam Tiểu Tiểu càng mở to hai mắt, từng người lộ ra thần sắc khiếp sợ. Đại Tần Hoàng Triều, vậy mà là Đại Tần Hoàng Triều, làm cho Cam Tiểu Tiểu cùng những văn võ quần thần kia tuyệt đối không nghĩ tới Tần Thiếu Phong vậy mà là Thánh Thượng Đại Tần Hoàng Triều nay đang quét ngang thiên hạ, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, cái này thật sự quá làm bọn họ không thể tiếp nhận. Chẳng qua cái này cũng khó trách, dù sao uy thế Đại Tần Hoàng Triều thật sự rất mạnh. Từ khi Đại Tần Hoàng Triều có Long Tử Nhai Tý gia nhập, thực lực tự nhiên tăng vọt, chinh chiến thiên hạ càng thêm dễ dàng, muốn chinh phục đại lục. Chỉ cần Long Tử Nhai Tý ra tay, thì không có bất cứ sức chống cự gì, đương nhiên, phàm là chống cự đều bị Long Tử Nhai Tý hoàn toàn tiêu diệt, tại trước mặt một tuyệt thế hung thần như vậy, bất cứ chống cự gì đều là phí công. 108 đại lục của đại thế giới, nay đại lục bị Đại Tần Hoàng Triều chinh phục cũng vượt qua 10 cái rồi, cái này đã khiến cho Tiên Hậu Hoàng Triều, Tiên Vương Hoàng Triều bọn những nhất đẳng nhất Hoàng Triều này chú ý, thậm chí không ít Hoàng Triều đại lục đều bắt đầu hướng đế triều sau lưng bọn họ xin giúp đỡ, nhưng kết quả lại làm cho người ta khiếp sợ. Theo đế triều trong 54 đại vực đã phái cường giả đến đối phó Đại Tần Hoàng Triều, nhưng làm người ta không thể tưởng được là như cũ không thể ngăn cản bước chân của Đại Tần Hoàng Triều, Đại Tần Hoàng Triều này như trước là đang không ngừng khuếch trương, điều này làm cho toàn bộ Hoàng Triều đều bắt đầu lòng người hoảng sợ, phải biết ngay cả cường giả đế triều cũng không có biện pháp ngăn cản bước chân của Đại Tần Hoàng Triều, bọn họ những Hoàng Triều này sao có thể chống cự. Mà theo Đại Tần Hoàng Triều cường thế quật khởi cũng làm cho rất nhiều Hoàng Triều bắt đầu đoán Thánh Thượng Đại Tần Hoàng Triều này là người nào, mà Đại Tần Hoàng Triều lại có thực lực như vậy, vậy mà có thể quét ngang rất nhiều Hoàng Triều, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, không người có thể kháng cự. Chỉ là làm cho Tiên Hậu Hoàng Triều thần dân không nghĩ tới Thánh Thượng Đại Tần Hoàng Triều vậy mà xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Cam Tiểu Tiểu nghe xong Tần Thiếu Phong nói, trong lòng cũng chấn động không thôi, không nghĩ tới Tần Thiếu Phong vậy mà là Đại Tần Hoàng Triều Thánh Thượng Hoàng Triều cường thế chinh chiến khắp nơi này, vốn nàng còn đoán Thánh Thượng Đại Tần Hoàng Triều kia là một người thế nào mà có năng lực như vậy, thành lập một. Gocchuyenaudio.com, cái Hoàng Triều cường thế như vậy, không nghĩ tới nay lại là xuất hiện ở trước mặt mình. Đem tâm tình bình phục một chút, Cam Tiểu Tiểu thần sắc bình thản nhìn Tần Thiếu Phong, nói với Tần Thiếu Phong. Thánh Thượng Đại Tần Hoàng Triều, không biết ngươi tới Tiên Hậu Hoàng Triều có cái gì chỉ giáo? Bởi vì đã biết Tần Thiếu Phong là Thánh Thượng Đại Tần Hoàng Triều, Cam Tiểu Tiểu cảnh giác hẳn lên, dù sao Đại Tần Hoàng Triều quá cường thế, chinh chiến quy mô lớn như thế, dã tâm của nó tất nhiên không nhỏ, hay là đến Tiên Hậu Hoàng Triều cũng vì chinh phục Tiên Hậu Hoàng Triều. Cưới ngươi, nghe xong Cam Tiểu Tiểu nói, Tần Thiếu Phong lại tuôn ra chiêu mạnh, nói ra hai chữ làm cho Cam Tiểu Tiểu hóa đá, làm cho toàn bộ thần dân Tiên Hậu Hoàng Triều hóa đá, đây là một đòn mạnh hãn cỡ nào. Cách chương.